Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Khó coi vậy không nhất định có thể nhịn được. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phiếu vải có. Người vậy liên lạc rồi. Bước kế tiếp Vạn Phong đến lượt ý tưởng về nhà. Hoài Viễn không có đến Hồng Nhai thẳng tới xe. Hắn phải về Hồng Nhai một cái là đến Câu Đông huyện đổi xe, một cái là đến Tú Kéo Dài huyện đổi xe. Câu Đông huyện hắn là khẳng định không thể đi. Đó không thể nghi ngờ, tại tự chui đầu vào lưới. Không biết Thẩm Vĩ cái này con ba ba ngày hôm nay ở Câu Đông sẽ là cái gì tâm tình cùng trở về tìm. Trương Quang Dung thật tốt hiểu một chút cái này con rùa cháu. Dám đánh lão tử chủ ý là nhất định phải trả giá thật lớn. Câu Đông không thể đi, như vậy thì chỉ có thể đến Tú Kéo Dài đổi xe. Buổi sáng lúc tới từ khách vận đứng lúc đi ra hắn thì nhìn xe đò thời khắc đồng hồ. Biết buổi chiều một chút nữa có một chuyến đến Tú Kéo Dài xe. Hoài Viễn và Tú Kéo Dài hai cái huyện thành giữa khoảng cách là 180 bên trong. Vạn Phong kế hoạch ở Tú Kéo Dài qua một đêm, ngày thứ hai ngồi xe hồi Hồng Nhai. Tú Kéo Dài có đến Hồng Nhai thẳng tới xe. Có hay không làm mua bán dự định, bây giờ là 12 giờ rưỡi. Vạn Phong và Na Ôn Đàm đi trạm hành khách đi. Vừa đi vừa trò chuyện thiên. Làm gì mua bán nha, ta cho chỉ ngươi con đường. Nhà ta hãng may quần áo sản xuất các loại trang phục. Ngươi đi mang một ít trở về bán, bảo đảm có thể kiếm đến tiền. Nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào nha? Hồng Nhai. CMN xa như vậy? Xa gì nha, từ Hoài Viễn đến Hồng Nhai cũng không quá hơn 150 km. Qua lại vé xe 6 khối bao nhiêu tiền? Thằng nhóc này nhất định phải lắc lư hắn đến Hồng Nhai đi. Sau này thì dựa vào hắn qua lại cho hắn mang phiếu vải. Hắn có thể không thời gian cứ đi Hoài Viễn chạy. Ta cho tới bây giờ không ra khỏi xa cửa như vậy. Thiết ta so ngươi còn nhỏ 2 tuổi. Cái này dọc theo biển một đời ta một người một ngựa cũng sắp đi khắp. Phế vật, một điểm này và Vạn Phong so Na Ôn Đàm tự giác mình kém. Vậy ngươi nhà trang phục cũng bao nhiêu tiền nha? Quần 1 khối 8 một cái. Quần áo vậy đều là 2 khối rưỡi một kiện. Quần ngươi trở về bán 2 khối rưỡi, quần áo có thể bán 3 khối rưỡi đến 4 khối, từ những cái kia cởi bản vải có thể nhuộm sau đó. Những cái kia ban đầu bán 1 khối nhiều quần liền thống nhất biến thành 1 khối 8 một cái. Thật giống như vậy không ý gì nha, thằng nhóc, đem ngươi có thể, ngươi một ngày bán 10 cái quần là có thể được lợi 7 khối. Lại bán 3-4 bộ quần áo liền được lợi 10 đồng tiền. Ngươi còn muốn được lợi bao nhiêu, hồi đi hỏi một chút bố ngươi một tháng được lợi bao nhiêu tiền. Ba ta một tháng kiếm 40, Na Ôn Đàm không nói. Như thế tính toán thật giống như một ngày tiền không thiếu nha. Một ngày được lợi 10 khối một tháng cơ hồ tương đương với bố hắn một năm tiền lương. Nhưng mà ta liền nhập hàng tiền cũng không có. Ngay cả có các người nơi đó lại xa như vậy, sợ trước chó sói nghĩ mà sợ hổ là không làm được việc lớn. Còn như tiền, ngươi bây giờ có 100 đồng tiền liền có thể đi một chuyến. Trước mang 140 kiện trở về bán một chút xem không phải trong lòng có cơ sở sao quản ba. Ngươi phải đi, ai, đúng rồi, ba người ở cái gì xưởng đi làm, Tú Kéo Dài Hoài Viễn thế hệ này ra Mỹ. Cứ như vơ nghịch công xưởng nhiều. Phỏng đoán vậy là như vầy xưởng. Ở Đông Đan máy kéo nhà máy đi làm. Chính là cái đó sản xuất 22 và 60 máy kéo nhà máy. Ừ. Không phải muốn hoàng sao. Ở nơi này hai hình máy kéo không có bị quốc gia định hình sau đó. Cái này xưởng từ từ cũng không sản xuất máy kéo. Cuối cùng đặc biệt sản xuất khúc trục. Bọn họ khúc trục sản xuất vẫn rất có danh tiếng. Không biết, thật giống như không thế nào khởi sắc. Như thế nói bố ngươi không thường về nhà, một tháng một lần trở về, Trách không được thằng nhóc ngươi sơn miêu dã thú. Xem ra quản ba ngươi phải làm mua bán tiền vốn là đừng hy vọng. Ngày mồng 1 tháng 5 trước ta còn có thể tới một chuyến. Cùng ta cho ngươi mang một ít trang phục ngươi bán một lần xem. Nếu như bán tốt lắm mẫu thân ngươi sẽ ủng hộ ngươi. Như vậy cũng tốt, ngươi còn có 1 tỷ. Xuất giá liền không có, có thể hay không đem nàng tỷ lắc lư đến hoa hậu đi, không có. Này, tỷ ngươi lớn dạng gì nếu là vào một mình ngươi hình dáng có thể bi thảm. Nói gì thế tỷ ta lão đẹp, có rất nhiều người đang đeo đuổi tỷ ta. Kéo xuống đi, các người nơi này thuộc về sơn cùng thủy tận. Người phụ nữ ngay cả một cái mông cũng không có có thể xinh đẹp đi nơi nào, đây cũng không phải là Vạn Phong sáng tác xếp nơi này. Thế hệ đệ địa khu, từ Nghênh Miệng đến An Sơn Tú kéo dài Hoài Viễn cái này một phiến khu vực. Rất ít có thể sau khi thấy vảnh lên người phụ nữ. Hơn nữa thế hệ này người phụ nữ ít có người đẹp. Vạn Phong đời trước đã từng đến Tây Liễu và Năm Yêu thị trường đi lấy qua hàng. Cũng ở đây cầu Đông Hoài Viễn khu vực này đưa qua bia. Nói thật ra có thể xem vào mắt người phụ nữ thật đúng là liền không thấy mấy cái. Na Ôn Đàm xông lên Vạn Phong trợn trắng mắt. Tỷ ngươi nếu là không có công tác, đi về hỏi nàng có hay không đến nhà ta hãng may quần áo làm việc ý tưởng. 1 tháng hơn 60 đồng tiền cỡ đó, cuối năm còn có tiền thưởng. Na Ôn Đàm bĩu môi một cái, ta nghe ngươi miệng đầy chạy xe lửa. Hơn 60 khối đó là cán bộ quốc gia đãi ngộ. Hàng này lại vẫn không tin, Giang Mẫn bây giờ 1 tháng đã không dứt 60, chính là Lý Nhị Mạn các nàng cũng gần 50. Nếu là hắn Tiểu Di và Giang Tuyết đặc biệt làm quần áo. Bây giờ đã nguyệt đều là 50 ra ngoài, ngươi không tin kéo xuống, cùng có thời gian ngươi đến chúng ta nơi đó đi xem ngươi thì biết. Đến trạm hành khách, Vạn Phong mua đến Tú kéo dài vé xe, ngồi xe đến Tú kéo dài, ở Tú kéo dài đứng trước nhà trọ ở một đêm, ngày thứ hai ngồi sớm nhất một chuyến xe ở buổi trưa 11 giờ chừng trở lại Hồng Nhai. Trở lại Hồng Nhai vậy không dừng lại. Ở Hạ Thu Long nơi đó cầm 2.000 đồng tiền, trực tiếp đem những thứ vải này phiếu biến thành các loại vải vóc kéo trở về. 5.500 thước phiếu vải đổi hơn 70 cây vải. Không hoàn toàn là vải tốt, còn có những cái kia tàn thứ phẩm vải. Sắp xếp một xe chở hàng, hãng may quần áo nguyên bổn muốn vô ích vật liệu trong kho lại đầy đứng lên. Những thứ vải này vậy ước chừng đủ hãng may quần áo 10 ngày sản xuất. Bây giờ huyện thành Hà Trường tỏa 3 người trung bình một ngày có thể cung ứng 200 mấy chục thước phiếu vải. Trương Nghiễm Động ở Bột Hải có thể giúp hắn Hoa kéo đến một ít phiếu vải. Mỗi một thước hắn cho Trương Nghiễm Động 2 phân tiền giá chênh lệch. Hắn trung bình một ngày mới có thể có hơn 200 thước cung ứng. Hơn nữa bây giờ Hoài Viễn tam thất phân một ngày hơn 100 thước. Một ngày hơn 500 thước phiếu vải có thể miễn cưỡng duy trì hãng may quần áo vận chuyển. Nếu như hãng may quần áo sản xuất nhiều hơn nữa tính, vải vóc liền lại sẽ xuất hiện cung ứng thiếu hụt vấn đề. Vùng lân cận mấy cái này huyện phiếu vải vẫn là được Hoa kéo qua. Nếu như đem Tú kéo dài câu Đông thậm chí còn xanh phổ. Miếng ngói phòng phiếu vải cũng lấy được, vải vóc vấn đề liền hoàn toàn giải quyết. Cái này hắn không thể lại mình đi chạy, hỏi một chút Hạ Thu Long bên ngoài huyện có cái gì không bằng hữu thân thích các loại. Nếu như có để cho hắn những người bạn này giúp Hoa kéo một ít là đủ rồi. Tháo xong rồi phải đuổi đi xe chở hàng. Loan Phượng hướng về phía hắn dựa cửa bán tiếu. Ngày hôm qua Trương Hải đem thư thiếu tới đây không có hắn nếu là quên ta đi ngay tìm hắn tính. Sổ, mang hộ tới, ta còn lấy là ngươi đi theo bên ngoài cô nương chạy đâu, đáng tiếc không thấy so ngươi đẹp mắt. Vạn Phong dường như tiếc nuối nói, gì ngươi ý này gặp phải đẹp mắt thật đúng là chuẩn bị chạy một lần. Ha ha, vậy cũng không đúng, hừ các người những người đàn ông này không phải có phụ nữ xinh đẹp chủ động.